Nhưng mà dáng vẻ nàng lúc này lại quá mức bình tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net